Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2297. Chương 2297. Lục Vũ thần ưng. Lại hơn 2 ngày thời gian trôi qua sau đó, khoảng cách không sai biệt lắm 100 dặm, dựa theo suy đoán của bọn hắn, tiếp qua hơn 100 dặm sau đó, hẳn là không sai biệt lắm muốn tới Hoang Vu Sơn mạch phụ cận. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng có chút thất vọng, bọn hắn bên này không có tìm được, một bên khác còn lại khoảng cách cũng hẳn là không xa. Đến cùng có hay không? Đoán chừng cũng liền trong tương lai 10 ngày qua sau đó liền có thể thấy rõ ràng. Nếu như tìm không thấy, cái kia chỉ có thể chứng minh hoang vực bên trong còn có truyền tống trận. Kia muốn tìm lên, liền sẽ khá là phiền toái. Trước mắt nghĩ những thứ này còn không có dùng, tối thiểu nhất cũng phải đem sau cùng khoảng cách cho tìm lại nói. Thực tế không được, khả năng ngay cả Hoang Vu Sơn mạch phạm vi cũng muốn tìm kiếm. Bất quá thật muốn như vậy, phải đem người tụ hợp sau đó lại nói. Dù sao, Hoang Vu Sơn mạch đường ven biển, hẳn là cũng xem như sơn mạch chỗ sâu một bộ phận. Cũng không biết sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Vũ Chiết, vậy ngươi liền lưu tại nơi này. Hết thảy cẩn thận, ta đoán chừng 3 ngày thời gian liền có thể một cái vừa đi vừa về. Bạch Hổ Kiếm Thánh nói với Bạch Vũ Chiết, mặc dù hắn bình thường trầm mặc ít nói, nhưng là đối Bạch Vũ Chiết cũng là so sánh ôn hòa. Hổ tiền bối yên tâm đi, không có việc gì. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Đang lúc Bạch Hổ Kiếm Thánh liền muốn quay người rời đi thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng ưng lệ, thanh âm kia vô cùng to rõ, giống như có thể xuyên thủng kim thạch. Hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp không trung một mực toàn thân màu lục phi cầm tại lượn vòng lấy. Hiển nhiên là đang ngó chừng hai người bọn hắn. Hắn trên thân phát ra khí tức rất là khủng bố, để Bạch Vũ Chiết cảm giác một trận tim đập nhanh. Lục Vũ thần ưng, Bạch Hổ Kiếm Thánh trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Bất quá thần sắc rất là trấn định, Lục Vũ thần ưng rất mạnh, cửu phẩm cửu tầng, thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Bằng không thì cũng sẽ không ở danh tự chung mang lên một cái thần chữ. Nhưng là mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn Bạch Hổ Kiếm Thánh. Bây giờ hung thú có thể đạt tới Bạch Hổ Kiếm Thánh cấp độ này thực tế là quá mức hiếm thấy, cơ bản rất khó tìm được. Ở đây liền có thể nhìn thấy cấp độ này hung thú. Trước kia còn cảm thấy hoang vực không có đẳng cấp cao hung thú đâu. Nếu như Ngạo Tuyết mấy người bọn hắn cũng đụng phải, Bạch Vũ Chiết lập tức liền nghĩ đến cái khác tạm thời xung làm chạm liên lạc người. Trong lòng không khỏi lo lắng không thôi. Yên tâm đi, cường đại như thế hung thú sẽ không như vậy thường gặp. Đoán chừng cũng chính là nơi này tương đối gần Hoang Vu Sơn mạch chỗ sâu nguyên nhân. Lại nói, bọn hắn tuyệt đại đa số thời gian đều tại ẩn thân bên trong. Cho dù có, cũng rất khó phát hiện. Bạch Hổ Kiếm Thánh nói, Bạch Vũ Chiết nghĩ cũng phải, có đôi khi quan tâm sẽ bị loạn, bất quá hắn rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại, không khỏi lần nữa ngẩng đầu nhìn trên trời Lục Vũ thần ưng. Giờ khắc này bọn hắn không có ẩn thân, thuộc về thời gian nghỉ ngơi, cũng coi là phi thường trùng hợp, bất quá loại này trùng hợp cũng hẳn là không có khả năng tùy tiện phát sinh. Kia Lục Vũ thần ưng đoán chừng cũng là cảm nhận được Bạch Hổ Kiếm Thánh trên thân kia cường hoành khí tức, cho nên cũng không có vội vàng lao xuống chiến đấu, chỉ là tại bọn hắn phía trên quanh quẩn. Thật tình không biết, Bạch Hổ Kiếm Thánh nếu như muốn giết nó, trong thời gian ngắn bạo phát đi ra tốc độ, cho dù là loại này khoảng cách, nó cũng không an toàn. Hổ tiền bối, nếu như đã cùng hung thú ký qua khế ước, còn có hay không biện pháp thuần phục bực này hung thú? Bạch Vũ Chiết không khỏi mở miệng hỏi. Hắn đột nhiên cảm thấy, phe mình thực lực tổng hợp không đủ, nếu như có thể làm một số hung thú tới hỗ trợ, tựa hồ cũng là có chút điểm sử dụng. Chỉ bất quá, chuyện này khẳng định cũng không dễ dàng. Lúc trước gặp được tuyết diễm thiên thú thời điểm hắn liền từng có ý tưởng này. Chỉ bất quá tuyết diễm thiên thú số lượng thực tế quá thưa thớt. Bạch Vũ Triết có chút không đành lòng, mà lại nó đối với mình tốt như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN